Chương 424, đục khoét nền tảng cùng mượn hơi. Tháng 12 năm 120, 49, 37 số lượng NG4, 354 6 các ngươi hiện tại căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực. Giang Thiên hai mắt phát lạnh, khốc khốc nói rằng. Sùi ghệ nội tâm cơn tức lập tức liền xông tới, đầu trực tiếp liền phát nóng lên, tiêu căng khó thuần chính hắn đâu chịu nổi vũ nhục như vậy, không sợ trời không sợ đất tính tình lại phát tác đứng lên. Lập tức liền đem bối ở sau lưng chạm thủ đại đao cho nhổ xuống. Vừa mới chuẩn bị hướng Giang Thiên chạy quá tới thời điểm, đã bị bên cạnh rủ gỗ kéo lại. Sùi ghệ, người lẽ nào muốn chết phải không? Rủ gỗ tức giận đối với sùi ghệ quát, bình thường dịu ngoan vô cùng rủ gỗ vào giờ khắc này đều phẫn nộ rồi đứng lên. Sùi ghệ hiện tại xông lên, đợi hắn chỉ có tử vong, Giang Thiên tuyệt đối sẽ không cho sùi ghệ chút nào cơ hội, đối với cái này cái không phân rõ hình thế lô mãng phân tử. Dù gỗ không chút khách khí phủ đầu vừa quát, nhìn thấy huynh đệ mình kỳ mị mạ rổ hài lòng tâm tình cũng biến mất theo hầu như không còn. Cười lạnh liếc mắt một cái sủi ghệt cùng dù gỗ tiểu cử động, Giang Thiên nói rằng, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta vẫn là đi về trước đi, ít chia tử vong, đối với tổ chức sinh sinh ảnh hưởng cũng sẽ là chí mạng. Giang Thiên đối với phía sau mới vừa từ ít chia tử vong dưới ảnh hưởng khôi phục như cũ kỳ sảm ba người nói, làm ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh. Cho dù nội tâm không thèm để ý ít chia chết sống, thế nhưng lời hữu ích vẫn phải nói đi ra. Ân mang theo xạ sủ kẹ, theo sát ở chúng ta, kế tiếp các ngươi cũng sẽ trở thành ạ cắt sủ kỳ một thành viên. Giang Thiên không có nhìn nữa ưng tiểu đội liếc mắt, thật nhanh hướng về viễn phương vọt ra ngoài, kỳ sạm ba người theo sát mà lên. Cả dìn ba người liếc nhau một cái, dù gộ thật nhanh nâng lên hôn mê bất tỉnh xạ sủ kẹ, bước nhanh đuổi kịp. Bọn họ căn bản cũng không có len lén rời đi can đảm. Hai ngày sau buổi chiều, tám người rốt cục về tới Akatsuki, dọc theo đường đi, xạ sủ kẻ thương thế ở cạ dìn trên tay, chiếm được bước đầu khống chế, đáng tiếc, vẫn là không có có thể tỉnh lại. Kỳ sảm, kỳ mỹ mạ rồ, mang theo sủi ghệt cùng rủ gỗ xuống nghỉ ngơi đi, các ngươi phải cùng bọn họ rất thuộc đi, vậy tận lực kéo bọn họ lòng qua đây, làm cho bọn họ toàn tâm toàn ý vì Akatsuki phục vụ. Giang Thiên nhỏ giọng đối với một bên kỳ sảm nói với kỳ mì mạ rồ nói. Cái này sủi ghệ quan hệ với ta cũng không phải biết bao tốt, hắn chính là mỗi lần gặp gỡ đều khiếu hiêu muốn đánh bại ta, lôi kéo tới sẽ có chút nhi miễn cưỡng đi. Kỳ sảm gãi đầu một cái, vẻ mặt khổ tương nói. Ha ha, tuyệt đối trung tâm đương nhiên không có khả năng lập tức thực hiện, trước làm cho bọn họ và xả sủ kẻ quan hệ xuất hiện vết rách, ở sâu trong nội tâm có ạ cả sủ kỳ bóng dáng. Ta có thể làm cho bọn họ tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trung thành vô hiệu tổ chức. Giang Thiên tự tin nói rằng, ta cứ yên tâm đi, ta và rủ gỗ quan hệ phi thường thiết, tuy là gần nhất một năm liên lạc ít hơn, thế nhưng cũng còn là mạnh hơn xả sủ kẻ đi, kéo rủ gỗ long qua đây, hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ mì mạ rổ vô mình, bảo đảm nói rằng, kỳ mì mạ rổ cùng rủ gỗ quan hệ, Giang Thiên đi qua kiếp trước gạ niềm là hiểu rõ vô cùng, bằng không cũng sẽ không đem cái này nhiệm vụ giao cho kỳ mì mạ rổ. Phải biết rằng, nhận rơi trong, là một nhân vật ní dạ, hầu như cũng sẽ không làm phản, chỉ có ở tình thế bất đắc dĩ tình huống bên dưới. Kỳ mì mạ rổ là như thế, ít chia là như thế, Giang Thiên cũng là như vậy. Một lần này mượn hơi mặc dù không còn như thành công, ít nhất có thể đủ phá hư ưng tiểu đội trước thân mật vô gian quan hệ. Ở từ vết rách từ từ phóng đại, tăng trưởng, luôn sẽ có một ngày, xà xù kẻ cùng quan hệ giữa bọn họ sẽ hoàn toàn vỡ tan. Ở cộng thêm Giang Thiên ở phía sau trợ giúp, tin tưởng không được bao lâu, xà xù kẻ liền sẽ trở thành triệt đầu triệt đuôi độc nhất tư lệnh. Zugo, xui ghệ giao cho kỳ mỹ mạ rổ cùng kỳ sảm, bắt biết lý tiểu mội mội cả dìn quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ liền rơi vào Giang Thiên trên người, thân là lãnh đạo, phải có thể cùng bọn thủ hạ đồng cam cộng khổ. Cho nên Giang Thiên tự giác tiếp nhận rồi cái này gian khổ nhiệm vụ, đồng thời hướng tổ chức cam đoan, nhất định viên mãn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi kỷ sảm ba người đem rủ gỗ cùng sủi ghệ mang đi nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thiên liền mang theo hôn mê xả sủ kẻ cùng cả dìn đi tới phòng y y tế, giao xả sủ kẻ cho vũ nhận thôn chữa bệnh nì dạ. Cả dìn tuy là cũng là một vị chữa bệnh nì dạ, thế nhưng nàng chỉ là một vị tồn tại đặc thù, dựa vào là nàng thể chất đặc biệt, mà không phải nàng bản thân chữa bệnh trình độ. Chứng kiến cả dìn không muốn ly khai, Giang Thiên cũng không có cưỡng cầu, dặn nàng ở xạ sủ kẻ tỉnh quá tới thời điểm thông báo một chút, liền vội và ly khai. Ít chia tử vong tin tức, tuy là đã sớm hiểu được, nhưng là vẫn muốn thương lượng với nạ gạ tổ một cái này ở trong ạ cà sủ kỳ bộ phận, cũng sắp là một hồi không lớn không nhỏ địa chấn. Thiên không sai biệt lắm đã đen xuống thời điểm, Giang Thiên mới từ cùng nạ gạ tổ nói lời từ biệt, từ bên trong phòng họp đi ra, nhìn đầy trời tinh không, cảm thụ được có chút đói bụng đến phải cái bụng, Giang Thiên bất đắc dĩ vươn người một cái, cả xạ nộ phòng, hắn hiện tại căn bản cũng không có dũng khí trở về, chiến tranh lạnh chẳng những không có kết thúc, còn giống như có thăng cấp dấu hiệu, ngay cả nạ gạ tổ đều mơ hồ biết một chút nội mạc, mặc dù không có trách cứ Giang Thiên, thế nhưng cũng ám. Chỉ Giang Thiên muốn sớm một chút kết thúc chiến tranh lạnh, lần nữa khôi phục gia đình sự hòa thuận. Mà có quan hệ ỉ trịa tử vong cùng xạ sủ kẻ gia nhập vào ạ cà sủ kỳ tình huống, nạ gạ tổ cùng Giang Thiên quan điểm trên cơ bản nhất trí, chính là các loại chờ xạ sủ kẻ tỉnh, thành công lừa dối hết xạ sủ kẻ sau đó, ở toàn thể ạ cà sủ kỳ thành viên trước mặt, tuyên bố ỉ trịa tử vong, cùng xạ sủ kẻ gia nhập liên minh, bộ dáng như vậy tức tiết kiệm thì giờ làm việc gọn gàng. Đối với Giang Thiên có thể nhổ răng cọp, một lần hành động bắt tất cả chiến lợi phẩm, nạ gạ tổ càng là cao hứng hơi có chút thất thố. Ban đêm gió lạnh thổi qua, Giang Thiên vẫn là cảm nhận được vài tia lanh ý, nắm thật chặt trên người áo khoác ngoài, Giang Thiên hướng về vũ nhận thôn phố xá sâm ướt đi tới, không nhà để về người đáng thương, chỉ có thể ở rộn dịp chợ đêm tìm kiếm vài tia ấm áp. Nhiệt hồ hồ mị sợi, Giang Thiên nhưng không có nếm ra một chút ấm áp, lần đầu tiên ngủ ở vũ nhận thôn lữ điếm. Giang Thiên mơ hồ có chút đau lòng, sau này, là nên thu vừa thu lại tâm. Cô nạn, sần còn có quan hệ phiêu hốt bất định mẹ tờ dù mì, mình cũng nên chi túc. Ngày thứ hai lơn sớm, thì có vũ nhẫn qua đây thông chi Giang Thiên, xạ xù kẻ thức tỉnh. Xạ xù kẻ rất đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng màu gì đều có thể đơn giản nhiễm xuyên thấu qua, mang theo ít trịa đối với chính mình đệ đánh giá, Giang Thiên hướng về phòng y tế chạy tới. Người đã tỉnh. Tiến nhập một gian độc lập phòng nhỏ thời điểm, xạ sủ kẻ đang lăng lăng ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Bên trong phòng không có những người khác, có lẽ là biết Giang Thiên đại nhân cùng bệnh nhân này có lời muốn đàm luận, tất cả mọi người bị đuổi. Đây là đâu nhi xạ sủ kẻ bình tĩnh hỏi, cũng không có bởi vì thấy nhiều lần nhục nhã hắn Giang Thiên mà trở nên nổi trận lôi đình đứng lên, ít chia tử vong, cho xạ sủ kẻ rất lớn xúc động, chí ít thành thục không ít. À Akatsuki tổng bộ. Đầu tiên phải chúc mừng ngươi, thành công mở ra ủ trí hạ nhất tộc mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, tuy là vẫn như cũ là người thứ ba. Giang Thiên mỉm cười nói rằng, nói cho ta biết có quan hệ ít chia sự tình, càng cặn kẽ càng tốt. Sasuke lấy giọng ra lệnh hỏi, từ ít chia di ngôn ở giữa, Sasuke bén nhạy phát hiện một vài vấn đề. Ngươi thực sự muốn biết Giang Thiên cao mày, có thư gian ra, phản hỏi. Ừ được rồi. Nói đến Ichia, sẽ từ ủ trì hạ bộ tộc bị diệt tộc chân tướng nói lên. Giang Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, ngươi đã chủ động hỏi, lừa dối đứng lên thì càng thêm dễ dàng. Đón lấy, Giang Thiên liền hướng xạ sủ kẻ giảng thuật năm đó đoạn sự tình, đàn rô ở trong đó vai trò nhân vật, A Phi ở trong đó vai trò nhân vật bôi đen, Ichia ở trong đó vai trò nhân vật, sau đó giảng thuật Ichia ở ạ cà sủ kỳ song diện gián điệp thân phận. Bằng vào ca ca ngươi một người, là căn bản không có biện pháp lặng yên không tiếng động tiêu diệt ủ trí hạ nhất tộc, huống hồ nhiều năm như vậy, tim của hắn vẫn luôn hướng về cổ nổ hạ, ngay cả gia nhập vào ạ cà sủ kỳ, đều chỉ là vì uy hiếp cổ nổ hạ cao tầng, để cho ngươi khỏi bị nhiều lần đối với ngươi kích thích, cũng là vì để cho ngươi sớm một chút lớn lên, sở hữu tự vệ năng lực. Giang Thiên thản nhiên nói, trên giường, xạ xù kẻ thân thể cả run rẩy, nước mắt căn bản cũng không chịu khống chế vậy chảy ra ngoài lấy. Lần đầu tiên, hắn biết mình sai quái ca ca của mình, căm hận hắn nhiều năm như vậy, RUNZVIA, rất tiểu thời điểm, ca ca nhưng là biết bao thương yêu chính mình, làm sao có thể lập tức thì trở nên. Hối hận cùng tự trách chiếm cứ xạ sủ kẻ toàn bộ não hải. Mặc dù có chút nhi đê tiện, thế nhưng xạ sủ kẻ, Giang Thiên trên cơ bản đã có thể khống chế. Hôm nay canh tư, rốt cục dám cầu tìm, các vị thật to hoa tươi ủng hộ một chút đi.